Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2419, trong nháy mắt liền kết thúc. Quanh từ mấy cái này long tộc thánh trên thân người lập tức tuôn ra cuồng bạo long uy cùng sát khí. Lập tức gây nên khủng bố thiên địa sát cơ, phong vân biến ảo, phương viên ức vạn cây số hư không đều đang rung động. Thiên địa sợ hãi, từ điểm đó cũng có thể thấy được long tộc thánh nhân cường đại. Chúng nó thực lực viễn siêu cùng giai thánh nhân, Diệp Mộng Giao vẻn vẹn cái bất hủ thánh nhân. Chỗ nào chịu được khủng bố như thế thánh nhân sát cơ? Hắn cảm thấy mình thân thể phảng phất gánh vác mấy ta thế giới. Liền hô hấp đều không thể động đậy. Hắn còn là lần đầu tiên đối mặt như thế không có chút nào che giấu khủng bố sát ý. Đông, ngay tại lúc này, Hạ Bình lập tức liền đứng tại Diệp Mộng Giao trước mặt. Trên thân không gian lĩnh vực khuếch tán ra đến, như là thi triển thế giới bức tường ngăn cản, dễ như trở bàn tay liền đem cỗ khí thế này cùng sát cơ chống đỡ đỡ được. Hắn tiện tay chảo một cái, liền đem ba cái kia lâm vào huyễn cảnh ở trong ba tôn bất hủ đỉnh phong long tộc thánh nhân bắt lại. Đặt ở chính mình Sơn Hà Châu nội bộ không gian ở trong. Cái này, Diệp Mộng Giao một đôi mắt đẹp trừng lớn. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Hạ Bình trên thân này không gian lĩnh vực cường đại. Thế mà đối mặt trung cổ thánh nhân sát cơ cùng khí thế đều có thể dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ. Được. Trừ khử ở vô hình, hắn có thể cảm giác được Hạ Bình thực lực xưa đâu bằng nay. Chính là nhưng đã tấn thăng đến cận cổ chi cảnh, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thực lực so với nàng vượt qua một cái cấp bậc, bất quá nội tâm của nàng y nguyên lo lắng không thôi. Dù sao trước mắt thế nhưng là xuất hiện ba tôn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ thánh nhân a. Dạng này lực lượng làm sao có thể đủ chống đỡ đỡ được. Không đợi Diệp Mộng Giao nói chút gì đi ra, Hạ Bình dạng này hành động lập tức bị ngũ tôn long tộc thánh nhân nhìn ở trong mắt. Chúng nó đồng tử co vào, tản mát ra đáng sợ tức giận. Bởi vì dạng này hành động quá mức không kiêng nể gì cả, quá xem qua trong không long. Dạng này hành vi không có không ngoại lệ gây nên cái này ngũ tôn long tộc thánh nhân phẫn nộ. Nhân loại, người thật lớn mật, ngay trước chúng ta mặt, thế mà còn dám cầm bắt chúng ta long tộc thánh nhân. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Nhất tôn đạt tới trung cổ chi cảnh long tộc thánh nhân nộ hát một tiếng, lập tức tức giận. Chúng nó cảm thấy mình đã cho đủ cái này nhân tộc thánh nhân mặt mũi. Nhưng là cái này nhân tộc thánh nhân cuồng vọng đến loại tình trạng này. Không nhìn chúng nó sở hữu cảnh cáo. Thậm chí còn ngay trước chúng nó mặt đem ba cái bất hủ long tộc thánh nhân bắt đi. Căn này là ở trước mặt đánh chúng nó mặt. Hưu, vừa dứt lời. Trong lúc này cổ cảnh long tộc thánh nhân lập tức xuất thủ. Một cái long chảo khổng lồ nhô ra, tựa hồ vặn vẹo thời không, mảnh này ngàn tỷ dặm hư không đều tại cái long chảo này trong khống chế. Phảng phất giờ khắc này, phương này thời không đều triệt để tĩnh lại, thế gian vạn vật đều không thể động đậy, chỉ có cái kia long chảo mới có thể oanh sát mà đến. Sát cơ vô cùng. Diệp Mộng Giao đều có thể cảm nhận được toàn thân mình trên dưới tế bào đều đang run sợ. Phảng phất bị một chảo này đánh tới, dù cho hắn ủng có bất hủ thân thể đều sẽ chết oan chết uổng. Linh hồn hủy diệt, không gian lĩnh vực, tuyệt đối bức tường ngăn cản, nhưng là Hạ Bình không nhúc nhích, vận chuyển trên người mình không gian lĩnh vực, nhất thời lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Như là thượng cổ sắc rùa đường vân không gian bức tường ngăn cản bạo phát đi ra. Quét ngang cửu thiên thập địa, mơ hồ ở giữa, tựa hồ một tòa bị chư thần phù hộ thế giới bao phủ thân thể của hắn mỗi một chỗ ngóc ngách. Không gian kia bức tường ngăn cản hiển hiện lít nha lít nhít phức tạp không gian pháp tắc đường vân. Đông, trong khoảnh khắc, này long chảo đập mà đến, đánh vào Hạ Bình trên thân không gian bức tường ngăn cản. Hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, sinh ra kịch liệt trùng kích chi lực, bốn phía hư không vặn vẹo, sinh ra mãnh liệt không gian phong bạo, chung quanh từng tòa hòn đảo đều bị cỗ lực lượng này phá hủy. Vô số nham thạch trong khoảnh khắc liền bị chấn động thành phấn vụn. Mà Hạ Bình cùng sau lưng Diệp Mộng Giao vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Phảng phất cỗ này đủ để sụp đổ thời không lực lượng vô pháp xâm lấn không gian này bức tường ngăn. Cản khoảng cách một bước, không có khả năng, đây chính là ẩn chứa thời không pháp tắc nhất trảo, đủ để vặn vẹo thời không. Cách ngàn vạn lần Nguyên Đô có thể đem nhất tôn cận cổ thánh nhân vồ chết. Nhưng là ngươi lại là có thể chống đỡ được. Đây rốt cuộc là cái gì không gian lĩnh vực? Làm sao lại mạnh mẽ đến loại tình trạng này? Này xuất thủ trung cổ long tộc thánh nhân rung động liên tục. Nói thật, nó sinh hoạt không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Mặc dù đại bộ phận thời gian đều đợi tại long giới bên trong. Nhưng là cũng coi là kiến thức rộng rãi. Các đại chủng tộc thiên tài đều nhìn thấy qua. Nhưng lại là chưa thấy qua khủng bố đến trình độ như vậy nhân tộc thánh nhân. Vẻn vẹn đạt tới cận cổ chi cảnh thôi. Ngưng tụ ra không gian pháp tắc thế mà có thể ngăn cản được chính mình ẩn chứa thời không pháp tắc nhất quyền. Dạng này sự tình thật sự là quá hoang đường. Quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, tận mắt thấy, nó đều cảm thấy đó là cái trò cười. Cũng không chỉ có là nó khiếp sợ như vậy, còn lại bốn cái long tộc thánh nhân cũng là rung động liên tục. Nhiều năm tâm thần cũng vì đó rung động, đồng tử co vào, hoàn toàn không nghĩ tới người này tộc thánh nhân thực lực khủng bố như thế. Thời cơ, linh hồn bí thuật trang tử mộng điệp. Hạ Bình hiện tại linh hồn lực lượng cường đại cỡ nào? Đối với linh hồn cảm giác lại là bực nào nhạy cảm? Đoán chừng liền xem như viễn cổ thánh nhân đều chưa hẳn so ra mà vượt hiện tại chính mình. Hắn lập tức liền cảm giác được cái này ngũ tôn long tộc thánh tâm thần người dung truyền. Sinh ra sơ hở, đây chính là ngàn năm một thuở thời cơ. Tốt a, lấy dùng huyễn thuật khống chế chúng nó. Ong ong trong khoảnh khắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng đợt hư vô linh hồn ba động khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt liền bao trùm phương viên 700 năm ánh sáng. Vô thanh vô tức, liền xem như thời không pháp tắc cũng ngăn cản không nổi. Cái gì? Đáng chết, cái này là linh hồn bí thuật, là huyễn thuật, đồ hỗn chướng, nên nhân loại chết. Thế mà thực có can đảm đối với chúng ta động thủ. Sử xuất long tộc linh hồn bí thuật, lập tức ngăn cản hắn. Ngũ đại long tộc thánh nhân cũng cảm giác được cỗ này vô thanh vô tức linh hồn bí thuật, chúng nó nhất thời vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới người này loại cuồng đến loại tình trạng này, lại dám đối bọn nó năm cái đồng thời xuất thủ. Chúng nó gầm hét lên, ý đồ tới. Nhưng lại đã quá muộn, cái này trang tử mộng điệp chi thuật vô thanh vô tức. Lập tức liền thẩm thấu chúng nó tâm thần sơ hở, hóa thành từng đóa hư vô linh hồn hồ điệp. Trong nháy mắt liền tiến vào chúng nó sâu trong linh hồn. Quanh ngâm khoảnh khắc, cái này ngũ tôn long tộc thánh nhân lập tức liền ngây ra như phỗng. Lâm vào trang tử mộng điệp thế giới ở trong. Chỉ thấy chúng nó thân thể bốn phía bị từng con màu xanh thảm hồ điệp vây quanh. Ánh mắt triệt để ngốc trệ xuống tới. Hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ha ha, thành công, không hổ là trang tử mộng điệp. Liền xem như trung cổ thánh nhân cũng không có khả năng ngăn cản không nổi. Nếu như cẩn thận một chút lời nói, nói không chừng viễn cổ thánh nhân cũng có thể sẽ trúng chiêu. Hạ Bình cười ha ha, nội tâm tràn ngập vui sướng, cũng không uổng công chính mình vất vả tu luyện này môn linh hồn bí thuật. Quả nhiên là đầy đủ quỷ dị cường đại, nếu như là sử dụng còn lại thần thông đánh nhau lời nói. chỉ sợ đối diện với mấy cái này trung cổ thánh nhân, nhất thời bán hội đều kết thúc không. Nhưng là sử dụng trang tử mộng điệp liền không giống nhau. Chỉ cần đối phương có trong nháy mắt chủ quan, liền sẽ bị hắn khống chế lại, lâm vào huyễn cảnh bên trong, vô pháp tự kềm chế, vĩnh cửu trầm luân, đánh đi. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái này ngũ tôn long tộc thánh nhân cầm lên, giam giữ tiến vào Sơn Hà Châu không gian. Đồng thời hắn cũng bắt đi Diệp Mộng Giao, cấp tốc từ nơi này rời đi, tránh né đến còn lại hòn đảo. Dù sao nơi này thế nhưng là long giới phụ cận, khả năng còn sẽ có còn lại long tộc thánh nhân đến đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.